chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 2075, nàng là bạn gái ta. Tốt, a, ta không động, Vương Đại Đông ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà kinh cức một khuôn mặt tươi cười lại là đỏ bừng. Xinh đẹp mắt to càng là phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông. Cái kia, ta không nhúc nhích a. Vương Đại Đông cảm giác rất vô tội, nếu như không phải vì có thể chạy đi, kinh cức còn thật một dao gọt hoa quả buộc Vương Đại Đông eo. Đúng, ngươi là không hề động, có thể tay ngươi thả ở đâu? Chỉ gặp, lúc này Vương Đại Đông bàn tay to trực tiếp bao trùm tại kinh cức bị gợi cảm váy ngắn bao khỏa bờ. Mông, phải biết, cái này váy vốn chính là thuộc về siêu mỏng loại. Mặc lên người, quả thực thì cùng không có mặc một dạng. Kinh cức có thể cảm giác được rõ ràng theo Vương Đại Đông trên bàn tay truyền đến nhiệt độ. Thả địa phương khác, kinh cức trọn vẹn dùng một phút đồng hồ, mới khắc chế mình muốn trực tiếp đem Vương Đại Đông xử lý xúc động. Hiện tại cũng có thể a. Vương Đại Đông rất là bất đắc dĩ đưa tay đổi được một địa phương khác. Ngươi, đối với Vương Đại Đông cái này bất đắc dĩ, kinh cức đã triệt để im lặng. Ngươi là đổi chỗ, là theo bên phải đổi được bên trái. Cái này có lông khác nhau. Ngay tại kinh cức sắp bảo khi đi, Vương Đại Đông tay rốt cục đàng hoàng, mười phần thân sĩ ôm kinh cức bờ eo thon. Sau đó hai người chính là nghênh ngang hướng về lối ra đi đến. Xuất khẩu là một chỗ hạp cốc vị trí, chẳng những có trọng binh trấn giữ, còn thiết trí có hy vọng tháp, có thể thấy rõ toàn bộ nông trường tình huống. Đang nhìn trong tòa tháp còn có tay bắn tỉa. Thấy cảnh này, kinh cức mười phần may mắn chính mình không có cưỡng ép phá vây. Bởi vì nàng bị mang tới thời điểm là bị bịt mắt, cho nên nàng cũng không biết thủ vệ vậy mà có nhiều như vậy, mà lại mỗi người trên tay đều cầm lấy vũ khí hạng nặng. Chỉ sợ còn thật chỉ có Long Tổ chiến sĩ mới có thể từ nơi này phá vây đi. Khụ khụ, cái kia, một hồi ngươi có thể ngàn vạn không thể tức giận. Vạn nhất bị thủ vệ phát hiện thân phận của ngươi, hai chúng ta đều có thể xong đời. Đang đến gần thủ vệ thời điểm, Vương Đại Đông cố ý dặn dò. Hừ, yên tâm đi, ta xưa nay sẽ không bị tâm tình hai bên. Kinh cức lạnh hừ một tiếng. Nhưng mà, nàng lời mới vừa nói xong, trong mắt chính là tránh qua sắc mặt giận dữ. Bởi vì Vương Đại Đông nguyên bản vòng tại nàng trên lưng tay, đột nhiên đi lên một chuyển, thuận thế trèo lên một ngọn núi cao. Ngươi không muốn sống, kinh cức thấp giọng nói ra. Thân thể không có bất kỳ cái gì dị động, liền biểu lộ đều rất bình tĩnh. Vương Đại Đông tuy nhiên lúc này kinh cức xem ra bình tĩnh, nhưng trên thực tế đã đến bạo tẩu ở mép. Vội vàng đem tay lại thả lại nói kinh cức eo nhỏ nhắn phía trên. Cười hắc hắc, ta chỉ là xác nhận một chút ngươi nói có đúng hay không thật. Dù sao, ta cũng không muốn bắt ta sinh mệnh nói đùa. Đi thôi, kinh cức không để ý Vương Đại Đông. Nhàn nhạt nói hai chữ. Sau đó hai người chính là lẫn nhau ôm hướng về lối ra đi đến. Đứng lại, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại cửa vào địa phương bị thủ vệ cho cản lại, nông trường đối ra vào quản lý 10 phần nghiêm ngặt, trừ số người cực ít có thể tự do ra vào bên ngoài. Người khác muốn ra vào, đều lại nhận nghiêm ngặt kiểm tra. Rất rõ ràng, Vương Đại Đông không tại tự do ra vào hàng ngũ này. Trên thực tế, trừ Cơ Như Nguyệt cùng trước đó Boss, người khác không được. Vương Đại Đông tuy nhiên tiếp nhận Boss vị trí, nhưng chỉ là mặt ngoài vị trí, tỉ như biệt thự A, quán ba, hội sở A chi loại sản nghiệp, chính thức ma quật sản nghiệp, cũng là bị Cơ Như Nguyệt độc tài trong ngực, cho nên Vương Đại Đông mới có thể tìm Cơ Như Nguyệt náo tình cảnh như vậy. Bị thủ vệ ngăn lại, Vương Đại Đông nhất thời lộ ra một vệt bất mãn chi sắc. Nhíu mày quát lớn, mù ngươi mắt chó, liền ngươi Đông gia cũng không nhận ra. Bởi vì Vương Đại Đông dùng là tiếng Anh, cho nên thủ vệ có thể nghe hiểu. Đông gia, cái nào Đông gia, chưa từng nghe qua. Bảy khu quản lý nhân viên. Vương Đại Đông lấy ra thân phận của mình. Quản lý nhân viên không có tư cách tùy ý ra vào nông trường. Một tên thủ vệ âm thanh lạnh lùng nói. Ngược lại là bên cạnh hắn tên kia thủ vệ dường như ý thức được cái gì. Tại đồng bạn bên tai thì thầm vài câu. Người kia sắc mặt khẽ biến. Chợt đối với Vương Đại Đông tươi cười nói. Nguyên lai là Vương tiên sinh. Thật xin lỗi à, chúng ta chỉ là thông lệ kiểm tra. Hiện tại có thể lăn đi sao? Vương Đại Đông ngữ khí tràn ngập phách lối cùng ương ngạnh. Đương nhiên, đương nhiên, thủ vệ cười làm lành nói. Vương Đại Đông lúc này mới ôm kinh cức, nghênh ngang đi ra ngoài. Chờ một chút, nhưng mà, hai người vừa mới đi vài mét nhưng lại bị gọi lại. Lại mẹ nó làm sao? Vương Đại Đông quay đầu, một mặt không kiên nhẫn. Xin hỏi, vị tiểu thư này là người nào? Bọn thủ vệ lần nữa đi tới. Trong lúc nhất thời, kinh cức tâm đều nhanh nhảy cổ họng. Cái này ánh mắt hơi hơi quét một chút. Nơi này có 7-8 tên súng ống đầy đủ thủ vệ. Hai tòa trên tháp quan sát tay bắn tỉa cũng bị hấp dẫn tới. Chủ yếu là bọn thủ vệ chỗ đứng so sánh phân tán. Tháp canh bên trong còn có tay bắn tỉa. Loại tình huống này, đoán chừng cũng là Long Tổ chiến sĩ cũng rất khó phá vây. Thế nhưng là, nàng sẽ không ngồi chờ chết. Vạn nhất bị phát hiện, trước hết đem Vương Đại Đông xử lý. Sau đó có thể giết một cái là một cái đi. Ngay tại kinh cức chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó, Vương Đại Đông tay cầm lại là nhẹ nhàng tại nàng bên hông vuốt ve. Vương Đại Đông động tác rất nhẹ, giống như là tại nói với nàng. Không cần khẩn trương, kinh cức quay đầu, nhìn đến Vương Đại Đông một mặt trấn định bộ dáng. Tâm tình cũng chậm chậm trở nên bình tĩnh. Vương Đại Đông lạnh lùng nhìn tên kia thủ vệ liếc một chút. Nói ra, nàng là ai cần phải báo cho ngươi? Có lỗi với Vương tiên sinh, đây là chúng ta quy củ. Xin ngươi đừng khó xử chúng ta. Thủ vệ tuy nhiên kiêng kỵ Vương Đại Đông thân phận, nhưng cũng không có nhượng bộ. Bởi vì nông trường vị trí một khi bị tiết lộ ra ngoài, thì rất có thể cho nông trường đưa tới tai họa ngập đầu. Myanmar chính phủ cũng sẽ không cho phép dạng này nông trường tồn tại. Cho nên bọn họ không có thể tùy ý thả người ra ngoài. Ra chuyện, bọn họ có thể không chịu đựng nổi hậu quả. Vương Đại Đông càng thêm không kiên nhẫn. Đối với thủ vệ kia nói, nàng là bạn gái ta. Được thôi, đối với Vương Đại Đông đối kinh cức xưng hô. Kinh cức trong lòng 10 phần khó chịu. Nàng dù sao cũng là bộ đội đặc chủng binh chiến sĩ. Mà Vương Đại Đông đâu? Bất quá là một cái phạm tội tổ chức tiểu đầu mục. Cũng dám nói nàng là hắn bạn gái. Tính toán, dù sao đêm nay tiện nghi đều bị cái này hỗn đản chiếm quang. Nhưng thủ vệ vẫn không có cho đi. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi không tin? Vương Đại Đông sắc mặt khó coi. Không phải Vương tiên sinh. Chúng ta nhất định phải xác nhận ngươi nói là thật. Chẳng lẽ ta sẽ còn lừa các ngươi hay sao? Vương Đại Đông trầm giọng nói. Thủ vệ lắc đầu, nói ra, Vương tiên sinh, chúng ta nhất định phải xác nhận thân phận nàng. Vạn nhất ngươi là bị bắt giữ đâu. Thủ vệ lời nói để Vương Đại Đông cùng kinh cức đồng đều là hơi sững sờ. Không nghĩ tới thủ vệ vậy mà như thế cơ cảnh. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi vừa không tiện đưa tay lấy ra đâu. Thủ vệ ánh mắt rơi vào kinh cức cái kia giấu ở Vương Đại Đông y phục dưới. Cầm lấy dao gọt hoa quả trên tay, kinh cức nhịp tim đập lần nữa ra tốc, xem ra là không tránh thoát, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.